Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 77 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 78 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Và trong thời gian gần đây thì Phú Cường đã nói rồi là tốc độ dịch của dịch giả thì khá là chậm, chậm hơn rất nhiều so với tốc độ đọc của Cường. Nên là cái tốc độ ra truyện sẽ bị chậm hơn. Điều này thì nó là một cái yếu tố khách quan mang lại thôi, Cường không thể nào khắc phục được. Trong thời gian gần đây thì nhiều bạn, Cường biết rằng là mọi người rất là muốn nghe, rất là hóng cái câu chuyện này, nên là có hơi sốt ruột một chút. Nhưng mà xin các bạn là đừng có comment hay là đừng có nhắn tin riêng cho Phú Cường với những cái lời lẽ nó không được hay cho lắm. Thì Cường xin phép là Cường cũng không trả lời những cái comment của bạn nào mà nó hơi mang chiều hướng tiêu cực một chút, hoặc là có ý xúc phạm, thì Cường xin lỗi là Cường sẽ không trả lời. Còn nếu các bạn muốn nói chuyện, muốn ủng hộ với Cường, ủng hộ cho Cường hay như thế nào đó, thì mọi người hãy comment một cách thiện chí hoặc là nhắn tin cho Cường một cách thiện chí, thì Cường sẽ rất vui. Cường sẽ nhắn tin và có thể trả lời tiếp cho các bạn. Còn Cường xin phép là Cường không xóa tin nhắn và Cường cũng không trả lời lại những tin nhắn mà có những lời lẽ nó không hay cho lắm các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Livestream Siêu Kinh Dị, tác giả Vũ Văn Trường Cung, tập 78. Chương 270: Lệnh truy nã toàn thành phố. Lần livestream này sẽ là một bước ngoặt mới trong cuộc đời tôi. Thành thì cá vượt Long Môn, bại thì tan xương nát thịt. Tôi châm điếu thuốc cuối cùng, trong đầu lặng lặng suy nghĩ. Lần livestream này có thể chia làm 3 giai đoạn. Trước nửa đêm, chủ yếu là mình đối phó với đám cảnh sát. Mình phải tránh bọn họ ra và tìm ra khâu nhầm, hoàn thành nhiệm vụ livestream. Giai đoạn thứ hai còn lại là sau nửa đêm. Lộc Hưng, Khâu Nhậm đại diện cho Song Diệm Phật tham gia vào, bà phê đấu nhau. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn quyết định thắng bại. Kẻ yếu bị loại bỏ, còn lại kẻ mạnh tiến hành trận quyết đấu cuối cùng. Mạch suy nghĩ đã rõ ràng, mục tiêu đã xác định cụ thể, nhưng lại rất khó tiến hành. Ngay cả ông chủ cửa hàng tiện lợi của khu vực giao giới cũng biết tôi là tội phạm truy nã. Dưới tin tức từ truyền thông, tôi đã trở thành công địch của toàn dân. Bất luận camera giám sát hay người xa lạ nào cũng có thể khiến tôi bại lộ. Phải bố trí trước để phá rối công tác bố giáp của bên cảnh sát. Cân nhân đối đầu với chính quyền, về nhân lực, vật lực, kinh nghiệm, quyền hạn cũng không bao giờ chiếm được ưu thế. Nếu như tôi không muốn bị đuổi kịp, chỉ có chủ động xuất kích đánh lừa cảnh sát. Trước khi tiến vào trường trung học Tân Hỗ để trốn, tôi đã học thuộc tất cả số điện thoại của những người quan trọng trên smartphone, vừa hay có thể dùng tới. Lấy thêm mấy bộ quần áo mưa cùng nhãn hiệu nhưng khác màu, tôi cắm cọng cáp vào chiếc điện thoại bàn ở trong tiệm, gọi cho nhị cầu đầu tiên vì nó là người mà tôi tín nhiệm nhất. Alo, nhị cầu à? Giờ chú đang ở đâu đấy? Còn cách đập Lan Giang có xa lắm không? Anh Kiện à, trời ơi, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em rồi. Em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi đấy. Chờ con ông vội, giờ chú đang ở đâu? Em đang ở một bãi đỗ xe cách đập Lan Giang hơn 2000 mét. Mưa lớn quá, bên này đã giới nghiêm toàn bộ. Vừa rồi em chạy ra ngoài nhìn một vòng, có rất nhiều cảnh sát đang chạy về hướng này. Cảnh sát? Nói vị trí cụ thể của chú xem nào. Bãi đỗ xe của siêu thị Sơn Dương. Anh Kiện, anh phải cẩn thận đó, rất nhiều nơi đều có dán lệnh truy nã anh đó. Chú cứ yên tại chỗ đi, để ý hướng đi của cảnh sát. Nếu có chuyện khác tôi sẽ liên hệ đơn tuyến với chú. Đây là điện thoại bàn, nếu như số này gọi tới lần nữa tuyệt đối không được nhận. Dạ, anh cũng phải chú ý an toàn đấy. Cúp điện thoại, tôi cau mày suy nghĩ. cảnh sát tập trung số lượng lớn đến đập Lan Gian có chút khác thường. Mình chỉ nói với Thích Ngưng Hương nơi có liên quan đến bắt tự thần sát. Giờ cô ấy đang tạm thời đình chức, không có khả năng điều động nhiều cảnh sát như vậy. Nhất định là xảy ra biến cố gì đó rồi. Tôi không nghĩ Thích Ngưng Hương sẽ phản bội mình. Thế nhưng lý trí nói cho tôi biết tín nhiệm Thích Ngưng Hương sẽ có nguy hiểm nhất định. Người thứ hai mà tôi gọi chính là Lưu Mù. Đó là một con người cháu của dòng họ Lưu, người không cách nào rời khỏi Giang Thành vì đủ loại nhân quả phức tạp, đang đứng cùng một chiến hào với tôi. Cao Kiện, cuối cùng chú cũng gọi anh. Giờ trên TV toàn tin tức về chú, truy nã toàn thành phố. Anh Lưu, ba ngày gần đây có ai tới tìm anh hay không chứ? Tôi cắt ngang lời của anh Lưu. Không có, ba ngày nay anh vẫn tránh ở nhà. Nhờ của em chiếu cố, anh đã thu dọn xong đồ đạc, sẵn sàng chạy trốn rồi đấy. Không có là tốt rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói kế hoạch tiếp theo của mình. Anh Lưu, mang theo tất cả pháp khí, bùa chú của anh đi đến nhà nghỉ an tâm trước. Đó là nơi Lục Hưng sống và lớn lên. Kẻ đó đã gom đủ bát tự, rất có thể sẽ về lại nơi ấy. Ok. Xung quanh nhà nghỉ có thể sẽ có cảnh sát bao vây đấy, anh nhớ phải chú ý. Ngoài ra, em với anh là liên hệ đơn tuyến, anh nhớ xóa cuộc gọi này. Còn nữa, lần tới em gọi anh không được bắt máy ngay. Nếu như xung quanh anh không có cảnh sát hoặc anh đang ở trong trạng thái an toàn, vậy thì chờ sau khi đổ chuông đến tiếng thứ 8 mới được nhận. Nếu như anh bắt máy sớm, em sẽ nhận định xung quanh anh có cảnh sát, lập tức thay đổi kế hoạch, thực hiện biện pháp đối phó tương ứng. Ok, không thành vấn đề. Nhưng em chắc chắn anh sẽ bị cảnh sát nhắm vào đó. Chớ có chủ quan. Từ khi anh nhận cuộc gọi của em, trong thành phố này trừ em ra, anh không thể tin tưởng ai khác. Được, cứ làm theo lời của chú. Chỉ là trước khi lên đường, anh còn một vấn đề muốn hỏi chú. Giọng quanh Lưu Mù có chút ức chế. Điều trên tin tức nói có thật hay không? Chú ban đêm xông vào biệt thự của nhà họ Giang, giết rất nhiều người à? Em chỉ giết có một người, em thừa nhận điều đó. Nếu như anh muốn trách phạt em, trị tội em, xin đợi đến sau bình minh nhé. Cắt đứt cuộc gọi quanh Lưu Mù, tôi lại gọi cho Cổ Tiên Sinh. Nội dung nhắn nhủ không khác mấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là tôi bảo Cổ Tiên Sinh đi đến trung tâm hỏa thiêu cầu số 03. Phía dưới tòa kiến trúc này đang cất giấu một con hung vật. Tôi sợ Lộc Hưng mượn cơ hội bắt tự hợp đủ sẽ thả nó ra, gây họa khắp Giang Thành. Con hung vật ấy vừa bộc phát luồng hơi thở nhẹ mà thôi, tôi cũng chịu không nổi rồi. Nếu để nó thoát ra khỏi phong ấn, cắn cần sức mạnh giữa tôi và Lộc Hưng sẽ hoàn toàn mất thăng bằng. Người thứ tư mà tôi gọi không phải là ai khác, chính là Thiên Ngưng Hương. Chuông vừa ra một tiếng, điện thoại cũng đã được nhận. Đàn chị, anh là Cao Kiện đây. Giờ anh đang ở đâu? Toàn bộ Giang Thành đều đang truy nã anh. Thông cáo hiệp tra đã phát đi toàn tỉnh rồi. Cao Kiện, em biết anh bị oan. Anh thực sự giết người, bọn họ không vu oan anh. Hơn nữa, đêm nay anh sẽ còn tiếp tục giết người. Giọng tôi lạnh như băng, không ẩn chứa một chút tình cảm nào. Sau khi nói xong, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng. Cổ áo chuyển ra từng cơn ớn lạnh thấu xương. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thì ra do Hợp Tâm Ngọc. Mày cũng đang đau lòng sao? Ngưng Hương, lát nữa em đến ngõ Niêm Hòa ở khu phố cổ. Nếu như còn muốn gặp anh thì tới đó chờ anh nhé. Nói xong tôi bèn cúp máy. Phản ứng của Thích Ngưng Hương rất kỳ lạ. 80% cô ấy đã bị khống chế. Mọi tin tức mà tôi giao cho cô ấy chắc chắn đã bị sở cảnh sát sang thành cảnh sát nắm hết. Thế này cũng tốt, chỉ ít cũng để cho Lộc Hưng không dễ dàng thành công. So với 5 năm trước, ít ra lúc này cảnh sát Giang Thành cũng đã thu hẹp được phạm vi lục soát, có mục tiêu rõ rệt. Mà lý do tôi sẽ chọn ngõ Niêm Hòa cũng là có nguyên nhân. Đường ngang lối tắt trong ngõ rất nhỏ và rất phức tạp, nhiều lối ra vào, rất khó kiểm soát toàn bộ. đồng thời con ngõ này có rất ít người biết được, có thể trực tiếp thông đến ngân hàng lớn nhất Giang Thành, tiện cho tôi dùng điểm của âm Giang Tú Tràng đổi lấy đồ vật. Cầm điện thoại, tôi do dự trong khoảnh khắc, lại gọi cho một số nữa. Số điện thoại này rất quen thuộc với tôi, dù đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn không thể hoàn toàn lãng quên được. Alo. Tiếng tút tút vang lên 2 đến 3 tiếng. Điện thoại đã được nhận. Người nghe là phụ nữ, âm thanh rất quen thuộc, nhưng so với khi còn đi học đã thay đổi rất nhiều. Diệp Băng, anh là Cao Kiện. Cao Kiện. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lên giọng dần. 5-6 năm rồi, rốt cuộc anh cũng chịu gọi cho em ư? Sao anh không nói chuyện? Có chuyện gì không? Anh đừng cười em. Không hiểu sao tim em đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên anh gọi cho em khi còn đi học vậy. Vẫn là cô gái năm ấy tôi từng yêu, nhưng thời gian đã 5-6 năm lại khiến cô ấy hoàn toàn thay đổi. Chắc là chỉ còn lại dãy số điện thoại vẫn chưa đổi. Tôi không trả lời Diệp Băng. Bát nước đất đổ làm sao vẫn lại chứ. Giờ mọi chuyện đều phải buông bỏ. Lập tức báo cảnh sát, có một người muốn giết em đấy. Đừng ra ngoài một mình, những kẻ đó lúc này chắc đang ẩn núp ở chung quanh em rồi. Nói xong tôi bèn cúp điện thoại. Còn bên kia là sợ hãi, nghẹn ngào hay cô đơn tôi không thể biết. Không có gì thiếu sót, bố cục ban đầu đã hoàn thành và phần sau sẽ chính thức bắt đầu. Tôi nhìn về phía ông cụ ở trong quầy, ngồi lâu trên ghế đối với người già ở tuổi này cũng là việc vô cùng mệt mỏi. Bác à, cảm ơn bác đã ở với cháu cả buổi chiều. Vì báo đáp bác, cháu cho bác một cơ hội có thể kiếm 100.000 nhân dân tệ. Tôi để điện thoại cố định đến trước mặt ông cụ. Báo cảnh sát đi, nói cho họ biết cháu đang ở chỗ này. Báo cảnh sát sao? Ông cụ rùng mình. Tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không nói cho cảnh sát biết là cậu đã tới nơi này. Ông cụ cho rằng tôi đang cố ý thăm dò, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Thực ra thì không phải như vậy. Đây là một phần trong kế hoạch của tôi. Lắc đầu, tôi cầm điện thoại nhấn 110, sau đó đưa cho ông cụ. Nói sự thật, cô nói cho thật nha. Alo, xin chào, đây là trung tâm chỉ huy 110 của Sở Cảnh sát Giang Thành. Xin hỏi có thể giúp gì cho bạn? Bác đã nhìn thấy Cao Kiện. Chính là Cao Kiện, tội phạm đang bị truy nã cấp A, đang phát trên TV. Bác đừng có hoảng hốt, từ từ rồi nói. Giờ bác đang ở đâu? Bác ở giao giới giữa Giang Thành và thành phố Tân Hỗ, tòa chung cư dành cho gia đình của giáo viên trường trung học Tân Hỗ, cửa hàng tiện lợi đầu tiên ở ngõ Bắc. Nghi phạm đang làm gì? Hắn có phát hiện ra bác hay không? Hắn đã phát hiện ra tôi. Giờ hắn đang ở bên cạnh tôi. Chương 271. Tiến vào thành phố. Cái gì? Kẻ tình nghi đang ở bên cạnh ông vào lúc này sao? Tôi cầm lấy điện thoại trên tay ông cụ, đặt sát tai. Các người đã biết thời gian và địa điểm rồi, đến đây nhanh lên, đừng để tôi phải đợi. Cúp điện thoại, tôi đập chiếc điện thoại cố định xuống đất, rồi cắt đứt đường dây kết nối. Mất 10 phút để đi từ đồn cảnh sát gần nhất đến đây, rồi cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới kịp phục hồi nhật ký cuộc gọi cố định. Nói cách khác, mình có một khoảng thời gian 30 phút an toàn. Quay đầu nhìn liếc ông cụ, có lẽ do đôi mắt hiện tại của tôi rất lạnh lùng nên khiến ông cụ sợ hãi. Lùi về phía sau mấy bước cho đến khi lưng áp vào tường. Trong suy nghĩ của ông ta, tôi là một tên sát nhân điên cuồng, bất chấp pháp luật và công khai khiêu khích công an. Tôi kiêu ngạo đến mức chủ động đi báo công an và chơi cứng với bọn họ. Tôi thọt tay vào túi sơ sọng một hồi, lấy ra một tờ 10 tệ đặt trên quầy. Ông chủ, bán cho cháu một gói thuốc lá có giá 5 đồng. Ông cụ run rẩy lấy một hộp thuốc lá từ dưới quầy, cõi lòng đã run sợ đến mức gần như sụp đổ. Thật vậy, ông ấy đang ở chung nhà với một tên được xem là sát nhân máu lạnh cả một buổi chiều. Dù kẻ này không hề thực hiện bất cứ hành vi ác độc gì, nhưng mọi hành động của hắn đều vô cùng khó hiểu. Tôi mồi một điếu thuốc, tắt nguồn điện thoại di động công cụ rồi mang nó theo bên người. Sau đó, tôi rời khỏi tiệm tạp hóa 24 giờ này, rồi đợi ông đưa cho mình mượn chìa khóa xe nhập hàng. Mọi thứ đã vào đúng vị trí. Cuối cùng tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 30 rồi. Mình nên xuất phát thôi. Tôi quay đầu cười với ông cụ. Lần này chắc là làm cho bác sợ, nhưng bác hãy tin cháu, cháu không phải kẻ sát nhân đâu. Nếu ngày mai mặt trời còn mọc lên ở Giang Thành, có lẽ bác sẽ hiểu cháu chính là anh hùng ở cái thành phố này. Kéo vạch áo mưa xuống, tôi mở cửa, dắt Bạch Khởi tiến vào màn mưa nặng trĩu. Anh hùng ư? Ông lão thất thần ngồi trên băng ghế, nhìn bóng dáng bị cơn mưa bão nhấn chìm, im lặng thật lâu. Chiếc xe nhập hàng của ông ấy thực ra chỉ là một chiếc xe thùng bình thường. Phía sau không có ghế ngồi, nhường chỗ cho việc chất đống hàng hóa. Bạch Khởi, lên xe. Tôi bắt đầu để máy lên. Thật ra tôi chưa bao giờ thi bằng lái xe cả. Điều này không phải là vì tôi không thể biết xe, mà là cách tôi lái xe hơi man dợ và hiếm khi tuân theo luật giao thông. Đạp xuống chân ga hết cỡ, một chiếc xe tải với quảng cáo cửa hàng tiện lợi Lão Vượng phóng đi nhanh như một cơn gió trên đường cao tốc giữa màn đêm. Tôi lấy điện thoại di động của ông gian túng chàng ra, nhắn tin những thứ mà mình định hối đoái. Chọn bộ bùa nhị long xuất thủy vậy, rồi cứu khổ vãng sinh thần phù nữa, với thêm một lá bùa chú thượng thừa ngẫu nhiên. Hối đoái thành công, khấu trừ tổng cộng 28 điểm, điểm tổng còn lại 39. Cất điện thoại âm gian túi chàng vào túi, tôi nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, nhanh chóng phân tích trong đầu. Sớm nhất là 40 phút nữa, cảnh sát sẽ đến cửa hàng tiện lợi kia. Nhưng không thể loại trừ việc ông cụ mượn điện thoại của người khác để gọi cảnh sát lần thứ hai. Đến lúc đó, chiếc xe mà mình đang lái sẽ trở thành mục tiêu truy bắt của cảnh sát. Nếu nghĩ theo cách này, thời gian an toàn tuyệt đối bị rút ngắn xuống còn 20 phút. Mình phải nhanh chóng đến hẻm Niêm Hoa trong thời gian có hạn. Trước tiên, cần phải xác định xem Thiết Ngưng Hương có làm dò gì thông tin hay không. Sau đó, đi theo lối tắt trong hẻm Niêm Hoa đến Ngân hàng Trung ương, rồi lấy đi những món hàng từ âm gian túng tràng. Trong thế giới tội phạm, những con sói đơn độc là khó bị bắt nhất. Một khi có người khác tham gia hoặc có người trợ giúp, cảnh sát có thể bắt lấy tên tội phạm đó nhanh hơn gấp 10 lần. Nếu có nhiều, sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, không thống nhất. Thế là càng xuất hiện nhiều lỗ hổng trong kế hoạch phạm tội hơn. Đối với cá nhân tôi, khoảng thời gian đầu tiên khi xuất phát này là khó khăn nhất. Tôi không chắc liệu Thiên Ngưng Hương có tiết lộ thông tin của tôi hay không, hoặc là bên cảnh sát đắp bày sẵn mai phục tại ngân hàng và chờ tôi cắn câu. Giữa lúc cận kề sống chết thế này, tôi phải luôn cảnh giác cao độ. Trong 5 đến 10 phút, tôi đã lái xe đến khu vực ngoại ô Giang Thành. Có 2 lần tôi nhìn thấy xe cảnh sát trên đường, bèn nhanh chóng né tránh, nhờ thế mà thoát qua chót lọt. Cường độ truy đuổi của bên cảnh sát rất kinh khủng. Theo lý thuyết, bên chính quyền cần phải điều động một cơ số cảnh sát đi phòng chống lụt bão. Không những thế, họ còn phải cắt người đi truy quét Lục Hưng. Thế làm sao họ lại có đủ người để truy lùng mình chứ? Hay do tên họ Giang lão đại ấy gây áp lực lên các cấp thủ trưởng ngành cảnh sát? Thậm chí là cấp trên vẫn luôn tin rằng mình là thủ phạm thực sự của vụ án mạng liên hoàn trong đêm mưa cách đây 5 năm. Tôi dứt khoát bỏ chiếc xe hiện tại, lần vào nhà dân xung quanh, mượn tạm một chiếc xe gắn máy rồi tiếp tục lên đường. Mường tượng lại phương hướng đại khái, cứ chọn hẻm nhỏ mà luồn lách. Tôi dần dần thoát khỏi dăm ba chốt chặn giao thông và đến khu phố cổ. Trước đây, ngõ Niêm Hoa từng là nơi ăn chơi nức tiếng. Hiện tại mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều. Mấy quán bar hay nhà thổ giờ chuyển thành tiệm massage, hớt tóc gội đầu. Những con hẻm phức tạp, điều hưu đã khiến cho nhiều ngành công nghiệp bất hợp pháp sinh sôi nảy nở tại đây. Bên công an đã chấn chỉnh nhiều lần, nhưng không mấy hiệu quả. Chúng cứ như cỏ dại, dù ăn phải vài đám cháy rừng liên tục, thì cũng hồi sinh sau một cơn gió xuân thổi qua. Lấy áo mưa trùm đầu Bạch Khởi lại, tôi cúi thấp, tiến vào ngõ Niêm Hoa. Điều kiện đường xá trong khu phố cổ rất kém. Đa phần mấy cái máy camera ở đây đều do các hộ kinh doanh tự lắp đặt. Loại camera đồng bộ này được lắp đặt ở các vị trí chiếu vào cửa tiệm nhà mình, hoặc ở các góc có thể quay chụp lại một mảng diện tích rộng lớn nhất có thể. Tôi chọn vị trí mà đi, có thể tránh né hầu hết các góc quay. Hơn nữa, mưa lớn liên tục thế này, rất khó để quay được toàn bộ hình ảnh của tôi. Còn cách ngõ khoảng 20-30 mét, tôi dừng lại, lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu ngõ Niêm Hoa là một tiệm massage. Những người kỹ thuật viên massage với lớp trang điểm cực đậm trên mặt đang tới lui bận rộn trong nhà. Mưa như chút nước, TV cảnh báo đỉnh lũ, mà còn có người đi massage giờ này sao? Tôi vận dụng truy nhãn để kiểm tra, bèn trông thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong tiệm nhỏ. Người kỹ thuật viên massage hăng hái nói chuyện, trong khi người đàn ông ấy cũng có vẻ là một tay già đời. Chỉ bằng vài câu nói, gã đã khiến người phụ nữ run cả người. Bầu không khí trong tiệm rất mờ ám, theo cái kiểu trai gái trung trạng. Dĩ nhiên, đây là chuyện rất bình thường trong tiệm massage thế này. Nhưng ngược lại, hình ảnh trước mặt khiến tôi cảnh giác cao độ. Người đàn ông trung niên kia có vấn đề. Gã ăn mặc bình thường, đôi mắt trũng sâu, vẻ mặt lờ đờ. Toàn nhìn gã giống y hệt mấy tên hao tổn sinh lý vì cô nàng kỹ thuật viên trước mặt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, tôi có thể thấy đôi tay của gã rất thật thà. Giữa màn mưa bão thế này, chỉ có hai người trong tiệm, gã đó và cô kỹ thuật viên. Ấy thế mà kẻ đó để yên hai tay trên đầu gối của mình, không hề sờ mó lên bất cứ vị trí da thịt hở hang nào trên người của cô kỹ thuật viên cả. Thứ hai, tóc của đàn ông ấy thực sự quá ngắn, gọn gàng, không có tóc mai, không có râu. Những người có thể tự kỷ luật, chỉnh chu bản thân gọn gàng như vậy, chỉ có thể là sĩ quan trong ngành công an và quân đội. Ngoài ra, còn một điểm thứ ba nữa. Ánh mắt của gã đó không bao giờ nhìn thẳng vào cô kỹ thuật viên, mà thỉnh thoảng liếc ra ngoài ngõ. Cử động vô thức này càng làm tôi thêm nghi ngờ. Đây là một tên cảnh sát chìm già đời. Mưa tạt vào mặt, lại như đâm thẳng vào tim tôi. Thiết Ngừng Hương không còn đáng tin nữa. Có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nên tôi cần phải tránh xa nơi này ngay lập tức. Chỉ trong vòng 3 giây, tôi quyết đoán xoay người, bước đi thật nhanh, không hề ngoái lại. Đi vòng vào một đoạn đường lớn, tôi tiến đến điểm đến thứ hai mà mình đã hoạch định. Ngân hàng Trung ương Giang Thành. Đứng trong con hẻm nhỏ đối diện, tôi quan sát tình hình xung quanh. Trời đang mưa xối xả, màn đêm bao trùm, chỉ có ngọn đèn nhợt nhạt trong ngân hàng lóe sáng. Từ góc nhìn nơi tôi đang đứng, bên trong không có ai cả. Mình có nên đến đó không nhỉ? Cát sát tư nhân dòm dàn tú chàng mở tại ngân hàng được đứng tên của một người nào đó, chứ không phải tên. Chắc chắn cảnh sát không thể lần ra manh mối theo khía cạnh này. Điều làm tôi lo lắng lúc này chính là vị giám đốc tiền sảnh kia. Mỗi lần tôi đến hối đoái vật phẩm đều gặp cô ấy đón tiếp. Chắc chắn cô ấy nhớ rất rõ diện mạo của tôi. Lần này tôi lại đến lấy đồ. Ngộ nhỡ vì cô ấy tham 100.000 nhân dân tệ, báo cảnh sát bắt tôi thì sao? Tôi hơi lúng túng, vì tổng giá trị hối đoái lên tới 28 điểm. Tôi không thể nào từ bỏ được. Mệnh quỷ. Chiếc túi tiêu hóa giấu dưới lớp áo mưa đã được tháo mở từ lúc nào. Một làn tóc đen bò ra. Mệnh quỷ lượn lờ sát ngay sau lưng tôi, khiến hình bóng của tôi trông to hẳn ra, như một gã gymer lâu năm vậy. Giờ mà giáp mặt thì cũng phải liều mạng thôi. Hết cách rồi. Băng ngang qua đường, tôi bước vào quầy giao dịch tự động 24 giờ bên cạnh cửa chính ngân hàng. Ba chiếc máy ATM xếp nối liền nhau. Nguồn ánh sáng duy nhất trong ngân hàng hắt ra từ ở đây. Vừa bước vào quầy máy ATM, tôi chợt cảm giác có gì đó lạ lạ. Vừa quay đầu lại thì đấy cửa chính ngân hàng mở ra. Thế nhưng cánh cửa ấy chỉ hé mở, vừa đủ cho một người tiến vào mà thôi. Có người bên trong sao? Ngay lập tức tôi cứ nghĩ đó là cảnh sát mai phục, nhưng nhanh chóng tự lắc đầu. Tôi không nhìn thấy ai trong vòng 100 mét xung quanh ngân hàng. Không giống có cảnh sát. Đây hẳn là cửa phòng giam. Cảnh tượng bên trong khiến tôi ngạc nhiên. Những hạt mưa đang quất mạnh vào cửa sổ. Trước mặt là một hàng ghế dựa giữa căn phòng tối đen. Tôi chợt trông thấy một người phụ nữ trong bộ đồng phục ngang hàng đang ngồi mỉm cười giữa hàng ghế ấy. Cô ta đang nhìn thẳng vào tôi hỏi: "Anh Cao, cuối cùng anh cũng đến rồi." Giọng nói và ánh mắt của cô ấy giống hệt người bình thường, nhưng lại khiến sống lưng tôi tê dại ngay lúc này. Tựa như có một làn hơi lạnh xông thẳng lên mặt. Nhìn qua mặt quen thuộc của cô ấy, tôi mím chặt đôi môi nứt nẻ, không dám bước ngay vào trong ngân hàng. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra điểm kỳ lạ nhất của vị nữ giám đốc tiền sảnh. Cô ấy luôn cười. Từ lần đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt cô ấy luôn giữ đúng cái nụ cười chuyên ngầm này, không hề thay đổi. "Đã mang đồ của anh đến rồi, anh có muốn lấy ngay không?" "Tất nhiên." Người giám đốc tiền sảnh mà tôi từng gặp nhiều lần trước đây bèn đứng dậy, bước vào lối đi dành riêng cho khách VIP. Cô ấy không hề bật đèn, nhưng lại bước đi nhanh toàn thoát giữa các không gian mù mịt mà đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối, cô ta bước đi thần nhanh mà không hề đụng chạm bất cứ đồ vật trang trí nào. Người phụ nữ này chắc chắn có liên quan đến âm gian tú trạm. Khi live stream lần 8 này xong, có lẽ mình nên điều tra sâu hơn về cô ấy. Biết đâu có thể lần mò ra vài manh mối về âm gian tú chàng cũng nên. Cố gắng đè xuống sự bất an trong lòng, tôi bước theo cô giám đốc tiền sảnh trước mặt, tiến vào tầng hầm, lấy túi vải đen bên trong két bảo hiểm ra. Sau đó, tôi không dám ở đây quá lâu, bèn nhanh chóng rời đi, nhặt kỹ là bùa vào trong người. Tôi nấp vào một con hẻm sâu, bí mật quan sát cửa chính ngân hàng hơn 10 phút, nhưng vẫn không thấy bất cứ một người nào đi ra nữa. Thôi kệ đi, chuyện với người giám đốc này để dành sau vậy, ưu tiên nhiệm vụ live stream trước đã. Tôi đắp vào hiên trước một quán ăn nhỏ, lấy điện thoại di động của ông cụ chủ tiệm, rồi bấm số gọi cho nhị cậu. Chương 272: Cướp xe. Điện thoại vừa kết nối, tôi nghe có tiếng gió hú và hạt mưa đập vào mặt kính. "Nhị cậu, tình hình của chú mày ở đó thế nào rồi?" Một lúc sau, nhị cậu trả lời: "Anh Kiến, hình em đã bị cảnh sát nhắm tới rồi. Bọn gian manh này đang thu hẹp phạm vi điều tra. Em đang rời khỏi bãi đỗ xe của Sơn Dương Mô, chuẩn bị lái vào khu vực trung tâm thành phố đây." "Bị lộ rồi à?" Tôi nhíu mày thật sâu. Có vẻ như bên cảnh sát đã bẻ khóa được nhật ký cuộc gọi của ông cụ ban nãy rồi. Họ đã định vị được số điện thoại của chú mày. "Vậy em phải làm gì bây giờ? Vứt sim điện thoại hay sao anh?" "Nhưng làm như vậy thì anh không gọi được cho em nữa." "Chờ lát nữa, chú em tìm cách lèn vào Sơn Dương Mô nhé. Tới nửa đêm anh sẽ đến tìm chú mày. Con đập Cản Giang là nơi diễn ra màn kịch chính của đêm nay, nên bắt buộc phải có người mình nhòm ngó đến nó. Ngoài ra, cho em tắt nguồn điện thoại luôn đi, không được phép mở lên. Mỗi điện thoại đều có mã nhận dạng thiết bị di động, mã này là duy nhất. Khi điện thoại của chú em kết nối với mạng liên lạc, cảnh sát có thể sử dụng mã nhận dạng này để dò ra vị trí của điện thoại chú em thông qua chức năng định vị. Vì vậy, điện thoại và thẻ SIM của em không an toàn trong thời điểm này. Hãy vứt nó đi, hoặc bật nó lên, rồi đặt nó ở một vị trí ngẫu nhiên xa xôi nào đó để đánh lạc hướng cảnh sát. "Ra là thế ư?" "Thôi được rồi, em hiểu rồi." Cúp cuộc gọi của nhị cậu,